Audio Toàn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 311 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Ni ở rể, tác giả không say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Toàn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiến sâu vào trong hang động, Phan Lâm cùng với Thái Phú Thần Nữ đều không khỏi ngạc nhiên khi thấy vị sư thúc kia đang quỳ gối trước một tiểu cô nương thuộc ma đạo, vừa bị tra tấn vừa không ngừng van nài không ngớt. Ma nữ đại nhân, cầu xin ngài đừng đánh nữa, tiểu nhân thật sự đã cố gắng hết sức. Thái Phú Thần Miếu có kẻ bất khả chiến bại, tiểu nhân không đấu lại được, không có cách nào đoạt được bảo vật, ta thật sự lực bất tòng tâm. Cho dù ngài có đánh chết ta thì ta cũng không có cách nào cả. Vị sư thúc kia kêu gào thảm thiết, bên trong miệng đều là máu tươi. Nhìn bộ dạng sư thúc như vậy, Thái Vũ Thần Nữ có chút không đành lòng. Nhưng mà gương mặt của tiểu cô nương kia thì lại không chút biến sắc, tựa hồ như cô ta với lão già đang bỏ dưới đất kia không có quan hệ gì với nhau. Bất lực sao? Không có cách nào sao? Nói như vậy thì ngươi là phế vật sao? Tiểu cô nương kia từ tốn nói, ta không có ý đó, ta không phải là phế vật. Mà nữ đại nhân, xin ngài cho ta một cơ hội. Nhất định ta sẽ có cách, ta sẽ dốc toàn lực để cướp y thư về đây. Xin ngài hãy cho ta thêm một cơ hội nữa. Nhưng mà nữ tử kia lại lắc đầu liên tục, sắc mặt không chút thay đổi, nói, cho phế vật nhà ngươi thêm một cơ hội thì có ích gì chứ, chỉ là lãng phí thời gian thôi. Phế vật thì tốt nhất là nên vứt bỏ, không nên tồn tại trên đời này nữa. Nói xong, tiểu cô nương kia liền vung tay lên. Từ cái vung tay đó lập tức rút ra một con dao bên hông, một nhát dứt khoát vào lưng của lão già. Không! Lão già hét lên lần cuối. Con dao găm sắc nhọn cắm xuyên qua lưng của vị sư thúc kia. Máu tươi tuôn trào. Cứ như vậy, lão già liền chết tại chỗ. Thái Vũ Thần Nữ kinh ngạc không thôi. Sư thúc của cô ta cứ như vậy mà bị đối phương một đao giết chết. Đây rốt cuộc là kẻ nào vậy? Lâm Thần Y, lão già này là bị tiểu nữ nhi kia khống chế. Tôi nghĩ thực lực của cô ta nhất định là không kém lão già kia đâu. Nếu như bây giờ chúng ta mạo hiểm xuất đầu lộ diện, chưa chắc đã là đối thủ của cô ta. Theo tôi thấy, chúng ta nên tạm thời rời khỏi nơi này mới là khôn ngoan. Lúc này, Thái Thương Long bèn nén giọng điệu khuyên ngăn. Phan Lâm gật đầu, cảm giác hắn nói rất có lý. Mặc dù hắn rất muốn nửa kia y thư, nhưng lúc này giữ được tính mạng mới là điều quan trọng nhất. Sở dĩ Phan Lâm không chút do dự mà đến núi Quả Đen này là cảm thấy lão già kia có thể đối phó được, nên mới to gan mà vội vàng truy sát. Nhưng chưa từng nghĩ qua, nơi này còn có kẻ đáng sợ hơn cả lão già kia. Nếu như không may bị đối phương phát hiện, sợ lại là một trận tử chiến nữa. Đi thôi, Phan Lâm không do dự nói. Nhưng lúc này, ma nữ ở bên kia liền nghiêng đầu lớn tiếng nói, muốn rút lui sao? Đến thì cũng đến rồi, sao còn định rời đi? Lời này vừa dứt, cả ba người đều có chút thở gấp, đang định mặc kệ ma nữ kia tiếp tục rút lui, thì bất ngờ ở cửa hang động đã có ba cao thủ chặn đường của bọn họ rồi. Làm sao bây giờ? Xông ra hay là không đây? Thái Thương Long hỏi. Không có cơ hội để thoát ra rồi, ta thấy ba tên kia không phải là loại tầm thường đâu. Nhưng nếu như quyết xông vào, một khi chúng ta đồng thủ, ba tên kia cũng tới đây vây hãm. Chúng ta kẹt ở giữa, hai bên đều là địch, chúng ta sẽ rất bị động. Thái Vũ Thần Nữ thấp giọng nói, đã trốn không thoát, lại xông ra không được. Vậy thì đi, chúng ta qua thương lượng với ma nữ kia xem sao. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Thái Vũ Thần Nữ cùng với Thái Thương Long chỉ có thể gật đầu. Ma nữ đã đi xuống bậc thang, đi đến trước mặt ba người. Phan Lâm hờ hững quét mắt nhìn qua. Để ta đoán một chút, các người hẳn là có quen biết với cái tên phế vật ở đằng kia. Tiểu ma nữ lạnh băng hỏi. Người là ai? Thái Vũ Thần Nữ lạnh lùng hỏi lại. Ta sao? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là mạng của ba kẻ các người đang nằm trong tay ta. Giờ thì ta cho các người cơ hội. Hãy nói điều mà khiến cho ta có hứng thú. Biết đâu, ta sẽ lấy đầu của các người làm mặt dây chuyền của ta. Thế nào? Tiểu ma nữ nói rất nhẹ nhàng. dường như lấy mạng của ba người bọn họ không phải là chuyện gì quá khó khăn. Nghe được câu nói này, Thái Vũ thần nữ giận tím mặt. Thái Thường Lòng mặt không biểu tình, ánh mắt lại lướt qua một vòng, đề cao cảnh giác. Về phần Phan Lâm thì không có nửa điểm dao động, như thể không nghe thấy ma nữ kia vừa mới nói cái gì vậy. Đúng là cuồng ngôn, người rốt cuộc là kẻ nào mà dám ăn nói hàm hồ như vậy? Thái Vũ thần nữ tức giận lên tiếng, cả người đằng đằng sát khí. Mặc dù cô biết thực lực của người này không hề tầm thường, nhưng đến nước này rồi, cô ta sẽ không mềm mỏng với tiểu nha đầu cô ta nữa. Muốn đánh chém gì thì giờ này đều được. Thái Vũ thần nữ thì sao phải sợ kẻ khác chứ? Phan Lâm đã có dự tính cho chuyện xấu nhất rồi. Ngược lại là Thái Thương Long lúc này lại không nhìn được, mở miệng nói. Tiểu cô nương này, xin hỏi lần này cô tới núi Quả Đen là vì báu vật gì vậy? Chỉ cần cô chịu nói ra, có lẽ bọn ta sẽ giúp được cô đó. Các người có thể giúp ta đoạt lấy nó hay sao? Tiểu cô nương kia nhíu mày từ tốn hỏi. Được, nếu đã như vậy thì hãy mang quan tài của Thái Vũ thần miếu tới đây. Quan tài của Thái Vũ thần miếu ư? Thái Thường Lòng khẽ giật mình, hiển nhiên không biết lấy để làm gì nữa. Thái Vũ thần nữ lại thay đổi sắc mặt, tức giận quát lớn. Không thể được, quan tài Thái Miếu là nơi an nghỉ của các vị tổ tiên. Nếu như dám động đến sẽ bị tổ tiên nguyền rủa, càng bị coi là đại nghịch bất đạo, là phản đồ của thần miếu. Mà nếu như đã là đại nghịch bất đạo, việc đó sao có thể làm được đây? Đại nghịch bất đạo thì sao chứ? Người chính là Thái Vũ thần nữ sao? Nữ tử ánh mắt sắc lạnh gặng hỏi. Ta chính là người thừa kế cuối cùng của Thái Vũ thần miếu. Người là ai? Thái Vũ thần nữ quát lớn. Ta dùng ma khí, đương nhiên là người trong ma đạo rồi. Nếu như ngươi là Thái Vũ thần nữ thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều rồi. Hiện tại ta cho ngươi chọn một trong hai con đường. Một là ngươi dẫn ta tới Thái Vũ thần miếu đào giúp ta quan tài của Thái Vũ. Hai là ta giết ngươi trước, sau đó tự mình kiếm quan tài Thái Vũ sau. Ngươi chọn đi. Tiểu ma nữ cười lạnh. Lời này vừa dứt, trong ánh mắt của Thái Vũ thần nữ không thể giữ được bình tĩnh nữa, một tay hóa trào hướng về phía ác ma kia mà tấn công. Chết đi cho ta! Cô ta gào thét dùng hết toàn bộ lực lượng. Nhưng một giây sau, tiểu nữ kia liền giơ tay lên đánh một trường trúng Thái Vũ thần nữ. Cái gì chứ? Thái Vũ thần nữ hô hấp siết chặt, lại là thấy tiểu nữ tử kia có dùng chút phát lực. Thái Vũ thần nữ như một mũi tên bị bắn đi, lập tức đập trúng vách đá bên cạnh. Trong chốc lát, toàn bộ núi Quả Đen chấn động. Thái Vũ thần nữ đập vào vách đá, miệng phun ra máu tươi, lăn lộn trên mặt đất khó lòng đứng dậy được. Cái gì chứ? Thái Thường Lòng sắc mặt đột biến, uy lực này quả là đáng sợ. Hắn ta vốn còn nghĩ là Thái Vũ thần nữ có thể cùng với người này đấu vài chiêu, nhưng thật sự không ngờ rằng đến một chiêu cũng không thể. Cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Vô năng, còn dám đối địch với ta sao? Ta khuyên các người nhanh chóng mang quan tài Thái Vũ tới đây. Nếu không, các người liền chết như lão tặc tử kia, thậm chí còn thê thảm hơn cả hắn ta nữa. Nữ tử híp mắt dữ tợn mà cười. Khốn kiếp! Thái Vũ thần nữ nghiến răng nghiến lợi, còn muốn đứng dậy đánh tiếp. Nhưng bên này, Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Ta dẫn người đi lấy quan tài Thái Vũ. Có điều ta có một yêu cầu nhỏ. Ta hy vọng đồ của lão già kia có thể mang trả lại Thái Vũ thần miếu. Dù sao thì lần này chúng ta đến đây cũng là vì muốn lấy lại đồ vật đã mất của Thái miếu để chấn hưng lại Thái Vũ thần miếu. Được chứ? Lời này vừa mới thốt ra, Thái Vũ thần nữ liền há hốc miệng muốn la lên. Nữ tử kia lại là cười ha hả. Thái Vũ thần miếu của các người đã như thùng rỗng kêu to, rách nát không chịu nổi, chấn chỉnh lại bằng cách nào đây? Nếu như ngươi đã có lòng vậy thì ngươi đi đi. Đa tạ. Phan Lâm gật đầu, trực tiếp bước vào bên trong lục lọi. Rất nhanh hắn đã bước tới một cơ quan khác. Như thế nào, lấy được hay chưa đây? Phan Lâm vội vàng trở về. Tiểu cô nương kia nhàn nhạt hỏi. Đã lấy được rồi, chúng ta liền dẫn ngươi đi lấy quan tài Thái Vũ. Đúng là kẻ thức thời, là Trang Tuấn Kiệt. Mà nữ gật đầu, đám người liền xuống núi, hướng về phía Thái Vũ Thần Miếu mà bước đi. Trên đường đi, Thái Vũ Thần Nữ sắc mặt cực kỳ âm trầm, sát khí trên người còn phảng phất. Thái Thường Long đi bên cạnh, không ngừng thuyết phục. Dù sao thì nữ tử này cũng quá là mạnh. Chỉ sợ ba người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc đã phải là đối thủ của cô ta. Thuyết phục tôi ư? Chẳng lẽ các người muốn tôi dẫn bọn người này đi đào mộ tổ tiên tôi hay sao? Như vậy thì sau khi chết đi, tôi còn mặt mũi nào để đi gặp liệt tổ liệt tông đây? Thái Vũ Thần Nữ không có cam lòng. Thái Thường Long lại lắc đầu nói, Thần Nữ đại nhân, ngài không thể nghĩ như vậy được. Hiện tại là địch mạnh, ta yếu. Ngài nổi giận sẽ chỉ hại chết mình thôi. Ngài cũng không bảo vệ được quan tài đâu. Nếu như vậy thì tại sao không đem cho bọn họ bảo quản giúp? Ngài không phải đã nghe qua câu giữ được rừng xanh, không lo không có củi đốt. Như vậy chỉ cần ngài còn sống thì liền có ngày đoạt lại quan tài, rửa mối nhục khi nãy. Nếu như giờ này ngài tiếp tục cứng đầu, cứng đối cứng, chọc giật bọn họ, ngược lại bị bọn họ giết chết, khi đó sao còn bảo vệ được quan tài của tổ tiên nữa đây? Há chẳng phải là mất cả chì lẫn chài hay sao? Thái Thường Long lựa lời mà khuyên nhủ Thái Vũ Thần Nữ. Hoàn toàn chính xác, tiểu tử này thực lực sâu không lường được, lại tàn bạo, tàn nhẫn. Kỳ thật, tiểu cô nương này đã sớm cảm nhận được Thái Vũ Thần Nữ đang vô cùng bất mãn. Chẳng qua là nề tình quan tài Thái Vũ chưa tới tay, bởi vậy cho nên mới không có động thủ. Kỳ thật, đám người hẳn là đang lo lắng. Nếu như đối phương lấy được quan tài Thái Vũ thì sẽ còn tha mạng cho bọn họ hay không đây? Thái Vũ Thần Nữ sắc mặt nghiêm túc lên, lâm vào suy tư. Lâm Thần Y, người tính như thế nào? Thái Thường Long cũng không có kế sách gì cả, xích lại gần Phan Lâm, đè thấp tiếng hỏi nhỏ. Nhưng mà Phan Lâm căn bản là không để ý tới hắn ta, vừa đi vừa đọc y thư một cách cực kỳ say sưa. Lâm Thần Y, Lâm Thần Y. Thái Thường Long có chút gấp gáp. Làm sao? Phan Lâm nghiêng đầu nhìn hắn ta. Thái Thường Long còn muốn nói chuyện, mà nữ kia lại híp mắt nhìn về phía bọn họ. Đang nói chuyện gì đấy? Trong tay ngươi là cái gì? Ta đang đọc y thư của Thái Vũ Thần Miếu. Cô có hứng thú không? Phan Lâm hào phóng nói, mỉm cười đem một nửa bộ tàn tịch kia đưa tới. Nữ tử tùy ý quét mắt qua rồi lại phất tay. Ta chỉ quan tâm tới quan tài Thái Vũ thôi. Những thứ khác với ta đều là rác rưởi cả. Như vậy thì thật là đáng tiếc. Phan Lâm lắc đầu tiếp tục đọc. Cái này... Thái Thường Long muốn nói rồi lại thôi. Không bao lâu sau, một đoàn người đã đứng trước Thái Vũ Thần Miếu. Nhưng lúc này, Thiên Diệp cùng với tên tiểu đệ tử kia thì đã rời đi nơi khác. Mấy người đi vào trong thần miếu, nhìn qua đốm lửa còn chưa tắt, chứng tỏ bọn người Thiên Diệp cũng vừa mới rời đi không lâu. Thái Vũ Thần Nữ nhẹ nhàng thở ra. Tiểu cô nương kia cũng chú ý tới củi lửa liền hỏi. Cái gì đây? Trong thần miếu còn có những người khác sao? Thần miếu trước nay luôn luôn chỉ có mình tôi thôi. Làm sao còn có người khác chứ? Có lẽ là có người ngang qua đây nhóm lửa nghỉ ngơi. Vì dù sao thì thông với phía trước cũng không có khách điếm nào cả. Thái Vũ Thần Nữ nhàn nhạt nói. Được rồi, đã đến Thái Vũ Thần Miếu. Vậy thì liền nhanh chóng đi lấy quan tài đi. Nữ tử kia nói. Quan tài nằm trong mật thất. Nếu như chỉ dựa vào một mình tôi thì không lấy được đâu. Cô đi theo tôi đi. Thái Vũ Thần Nữ nhàn nhạt nói, hướng về phía mật thất đi vào. Cùng ta đi vào trong. Mấy người còn lại các người ở bên ngoài trông chừng. Nếu như ta hồi lâu mà chưa có ra thì các người liền đi vào tiếp ứng cho ta. Tiểu ma nữ dặn dò thuộc hạ của mình xong thì mới đi vào bên trong. Tiểu cô nương kia cũng rất thận trọng, từng bước đi vào cùng với Thái Vũ Thần Nữ. Cho dù thực lực của cô ta cường đại, nhưng cũng quan sát tỉ mỉ, không dám có nửa điểm qua loa. Cái này khiến cho Thái Vũ Thần Nữ sắc mặt có chút nặng nề. Cô ta đối với các cơ quan nắm rõ trong lòng bàn tay, cũng biết được những cơ quan kia có thể vây hãm đối phương. Nhưng người này cẩn thận như vậy, hoàn toàn không cho cô ta cơ hội. Thậm chí còn lưu lại thủ hạ ở bên ngoài, phòng ngừa một mẻ hốt gọn. Căn bản là không có chỗ xuống tay. Làm sao vậy? Quan tài của Thái Vũ đặt đâu, ngươi không biết hay sao? Vì sao vẫn còn ở đây, đi đi lại lại chứ? Lúc này, tiểu ma nữ kia đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía Thái Vũ Thần Nữ chất vấn. Thái Vũ Thần Nữ sắc mặt căng thẳng, trầm giọng nói. Ta không có thường tới nơi này, quên mất đường đi. Điều này có gì mà lạ chứ? Thật sao? Hy vọng ngươi thật sự là quên đường đi. Chẳng qua sự kiên nhẫn của ta luôn luôn là có hạn. Ta cho ngươi thêm 5 phút đồng hồ nữa. 5 phút đồng hồ về sau, nếu như ta còn không nhìn thấy quan tài Thái Vũ, thì ngươi cũng đừng có trách ta. Tiểu nữ tử mỉm cười nói, sát khí quẩn quanh. Rõ ràng ma nữ này đã nhận ra có điều gì đó không ổn và không muốn cho Thái Vũ thần nữ có cơ hội để giở trò. Thái Vũ thần nữ không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì hướng về phía trước mà bước đi. Rất nhanh, một đoàn người đi vào tới cửa đồng lớn trước mặt. Phan Lâm lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn qua đại môn kia, lông mày khẽ nhúc nhích. Vòng thứ nhất thí luyện lúc trước, hắn chính là tới qua đại môn này, lấy đá Thái Vũ từ trong đó. Bên trong thế nhưng lại bày ra rất nhiều quan tài Thái Vũ, đồ vật hiện tại ở bên trong. Thái Vũ thần nữ khàn khàn nói, cái đó thì phải chờ ngươi đi vào mang ra đây cho ta. Tiểu ma nữ mỉm cười, sao vậy, ngươi không đi vào sao? Thái Vũ thần nữ cau mày nói, đương nhiên, ta tại sao phải đi vào chứ? Ma nữ nhàn nhạt nói, cô ta đã biết được nơi này cơ quan trùng điệp, tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như bên trong có cơ quan giam cầm, cô ta há chẳng phải là lật thuyền trong mương hay sao? Tốt, cẩn thận. Thái Thường Long cau mày. Hắn ta không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ kẻ địch vừa mạnh lại vừa thông minh. Đối thủ như vậy thì thật là khó đối phó. Nhưng mình ta không thể khiêng nổi quan tài. Người bảo ta một mình đi vào thì làm sao mà mang được ra cho ngươi đây? Thái Vũ thần nữ trầm giọng nói. Vật kia rất nặng sao? Đương nhiên. Vậy thì được rồi. Tiểu ma nữ suy nghĩ một lát, sau đó quay sang nhìn Thái Thương Long và Phan Lâm nói, hai người các ngươi đi vào hỗ trợ đi. Cái này thì được đó. Hai người không có cự tuyệt mà trực tiếp theo Thái Vũ thần nữ đi vào bên trong cửa đồng. Nữ tử kia thì ở bên ngoài chờ lấy. Cô ta vừa mới đứng bên cạnh, nhìn vào bên trong một chút. Nơi này là ngõ cụt, cô ta không sợ mấy người kia chạy trốn. Đương nhiên, cho dù ba người đều vào bên trong, cô ta đứng ở bên ngoài, nhưng lại là thỉnh thoảng thò đầu vào quan sát, xem mấy người họ liệu có giở trò gì hay không. Thái Vũ thần nữ sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm một cái quan tài khổng lồ màu đen ở giữa nói, đây chính là quan tài của Thái Vũ thần. Hai người các ngươi chờ một lúc, sau đó thì giúp ta khênh đi. Được rồi. Thái Thương Long cùng với Phan Lâm gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Thái Vũ thần nữ đi đến trước quan tài. Hai đầu gối quỳ xuống, đối với quan tài ba quỳ chín bái. Đệ tử Trần Nhị bất hiếu, hôm nay rước quan tài vào tội bất kính, còn cũng xin tổ tiên tha tội để bảo vệ hương miếu, còn nhất định phải làm như thế này, xin tổ tiên tha tội. Nói đoạn, Thái Vũ thần nữ liền hung hăng dập đầu trên nền đất. Bút tích. Thái Vũ thần nữ dập đầu xong, lúc này mới đứng dậy, đem quan tài đẩy ra. Nắp quan tài dịch chuyển, phát ra những tiếng nặng nề, cũng bùng lên cả một lượng lớn khói bụi. Phan Lâm nhìn vào bên trong quan tài có chút ngạc nhiên. Trong quan tài là một cái xác khô, nhưng quần áo trên người thì lại nguyên vẹn từng đường kim mũi chỉ. Sao có thể chứ? Cô thay đổi y phục cho lão tổ tông này rồi sao? Phan Lâm kỳ quái hỏi. Ta làm sao có thể làm loại chuyện đại nghịch bất đạo như thế chứ? Đây là tổ tiên của ta được chôn cùng với thiên tầm y phục. Bảo vật của Thái Vũ thần miếu được dệt bằng cách chập ba sợi thiên tầm ti. Có thể nói là đau thương bất nhập. Dù cho có trải qua nhiều năm, di hài của tổ tiên có mục nát thì bộ y phục này vẫn sẽ lành lặn như ban đầu. Thật sao? Không ngờ trên đời này còn có loại báu vật như vậy. Phan Lâm cảm thán. Nếu đã như vậy, sao vật này còn chưa bị người khác cướp đoạt? Người nhiều lần mở đại hội tỷ võ ở nơi này, chẳng nhẽ bọn người đến đây lại không muốn lấy vật này hay sao? Phan Lâm ngạc nhiên hỏi. Thái Vũ thần nữ nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói. Không phải là bọn hắn không muốn lấy, mà là khó mở nổi quan tài này. Nắp quan tài này trọng lượng khoảng chừng 7.000 cân, muốn xê dịch thì cực kỳ khó khăn, thực lực không đủ. Cho dù có bẻ gãy cánh tay cũng khó có thể dung chuyển. Huống chi, cái nắp quan tài này cũng cần phải phương thức đặc biệt mới có thể mở ra. Không phải những người kia nói mở ra là liền mở được đâu. Nếu như quan tài Thái Vũ có thể dễ dàng mở ra như vậy, thì sao ta dám cho người lạ đến tỉ thí tại nơi này chứ? Đúng vậy. Hai người kia liền gật đầu. Như vậy, thần nữ đại nhân, người có kế hoạch gì khác sao? Phan Lâm quét mắt, nhìn về chỗ ma nữ bên ngoài nhàn nhạt hỏi. Có một cách, có điều phải nhờ hai vị cùng phối hợp với ta. Nếu không thành, chúng ta đều sẽ phải chết. Thái Vũ thần nữ thấp giọng nói. Chết sao? Thái Thương Long sắc mặt không được tự nhiên, thấp giọng hỏi. Lâm thần y, thần nữ đại nhân, vì sao không trực tiếp đem quan tài này đưa cho bọn hắn chứ? Chỉ là một vật của người chết, liền đổi được ba mạng người, không tốt hơn sao? Bọn hắn lấy được quan tài, tự khắc sẽ rời đi. Chúng ta cũng thoát được một trận chém giết, cớ sao lại không làm vậy? Phan Lâm lại lắc đầu. Đối phương lấy được quan tài, cũng vẫn giết chúng ta thôi. Ngươi đừng dễ tin lời của bọn họ như vậy. Ngươi bảo sao? Thái Thường Long sững sờ hỏi. Lúc ta đi tìm y thư, nhân tiện đã kiểm tra thân thể của lão già kia. Ta phát hiện ra máu tươi lẫn nguyên khí của hắn ta đều đã bị rút hết. Nếu như tôi đoán không sai, chắc chắn là ma đầu kia đã làm. Nữ tử đó khả năng đã tu luyện một loại ma pháp nào đó, có thể hút máu và nguyên khí của người khác để tăng thêm công lực cho bản thân. Nếu như ta đúng, thì sau khi lấy được đồ vật, đối phương sẽ hút hết máu và nguyên khí của chúng ta. Dù sao thì trong mắt cô ta, chúng ta chính là thuốc tốt. Cô ta sao có thể bỏ qua được chứ? Thái Thường Long nghe thế thì âm thầm cắn răng. Hoàn toàn chính xác. Đám người đó vô cùng tàn độc. Bội tín có là gì chứ? Bây giờ đối phương không giết bọn họ. Chỉ là còn muốn lấy quan tài Thái Vũ. Khi đồ vật tới tay, ba người liền không còn giá trị lợi dụng nữa. Khi đó, việc giết ba người họ không cần ai phải nhắc. Được. Chuyện này tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của đại nhân. Thái Thường Long gật đầu hạ quyết tâm. Vậy thì tốt. Sau khi ta niệm một tiếng, người chúng ta phải thật nhanh trốn vào bên trong quan tài này. Thái Vũ thần nữ thấp giọng nói. Nhập quan sao? Phan Lâm cùng với Thái Thương Long khẽ giật mình. Đúng, nhập quan. Các người chuẩn bị xong chưa? Thái Vũ thần nữ quát khẽ. Hai người khẽ giật mình, vội vàng nghiêm túc. Được rồi. Vậy thì được. Đi, đi vào bên trong. Thái Vũ thần nữ quát khẽ, sau đó dẫn đầu bọn họ nhảy vào bên trong quan tài. Thái Thường Long cùng với Phan Lâm cũng lập tức theo sau. Ngay khi ba người vào bên trong, Thái Vũ thần nữ liền với tay đóng nắp quan tài lại. Cái gì? Tiểu ma nữ đứng ngoài cửa đồng liên tục thay đổi sắc mặt, liền không chút do dự mà nhảy vọt vào bên trong, dồn công lực muốn mở nắp quan tài ra. Nhưng mà dù cho cô ta có tốn bao nhiêu công sức thì cũng không thể bật được nắp quan tài. Khốn nạn, khốn nạn, cút ra đây cho ta. Nếu không, ta nhất định sẽ băm vằm xé xác các người. Ma nữ gào thét, hai mắt đỏ rực như máu, thần sắc vô cùng dữ tợn. Hiển nhiên là cô ta đang vô cùng tức giận. Sát khí từ trên người của cô ta toát ra, gần như là muốn đem toàn bộ lăng mộ này cho nổ tung. Nhưng rất nhanh sau đó, tiểu ma nữ lấy lại bình tĩnh. Cô ta thu hồi công lực, đi vòng quanh quan tài, nhẹ giọng nói. Các người đã trốn ở trong này, vậy thì được thôi. Ta với các người so xem kẻ nào kiên nhẫn hơn kẻ nào. Ta sẽ cho người truyền quan tài này ra ngoài để xem các người trốn được bao lâu. Nói xong, tiểu ma đầu liền dồn lực vào hai cánh tay, nhấc bồng quan tài lên một chút. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, quan tài lại rơi về vị trí cũ. Tiểu ma nữ vô cùng tức giận. Cô ta thừa hiểu ba người kia ở trong quan tài đã hợp lực khiến cho cô ta không thể dịch chuyển được quan tài này. Nếu như cô ta cố chấp muốn mang quan tài này đi, chỉ sợ là vừa ra khỏi mật đạo thì liền hao tổn hết nguyên khí. Đến lúc đó, ba kẻ bên trong tận dụng thời cơ đánh ra bên ngoài. Đối với cô ta như vậy thì cực kỳ bất lợi. Thú vị lắm. Tiểu ma nữ ánh mắt dữ tợn, nụ cười lạnh lẽo. Đã như vậy thì các người cũng đừng có trách ta. Nói xong, tiểu ma nữ lại đặt tay lên trên nắp quan tài, miệng đọc thần chú, toàn thân tỏa ra sát khí. Cuối cùng thì những luồng khí lạnh này lại bao trùm lên cỗ quan tài, bỗng chốc biến thành hỏa diễm, nướng chín cỗ quan tài kia. Khí nóng tỏa ra đốt cháy cả mặt đất, cỗ quan tài đỏ rực như lửa, nhiệt độ trong phòng ước chừng khoảng 200 độ. Mà bên trong quan tài, nhiệt độ còn cao hơn gấp nhiều lần. Lúc này, ba người bên trong đều đã cảm nhận được thống khổ rồi. Đáng ghét, cô ta đang làm cái gì vậy? Thái Thường Long khốn khổ, không ngừng xé rách quần áo, toàn thân da đỏ bừng, mồ hôi vừa toát ra ngay lập tức đã bốc hơi hết. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị nướng chết, nhất định phải ra ngoài thôi. Thái Vũ thần nữ mệt nhọc nói, nếu như ra ngoài, chúng ta chưa chắc đã là đối thủ của ả ta đâu, chỉ có thể thử nốt cách này xem sao. Phan Lâm dứt lời, liền lấy ra một vài ngân châm, đâm lên trên người của mình. Thử cái gì đây? Hai người khẽ giật mình, nhưng Phan Lâm không trả lời bọn họ, mà dùng công lực bao bọc lấy y thư, để tránh y thư bị thiêu đốt. Sau đó không ngừng quật qua quật lại y thư. Một mặt hắn đọc y thư, mặt khác thì liền mang ngân châm đâm lên trên người mình. Thái Vũ thần nữ cùng với Thái Thương Long càng nhìn thì càng thêm hoang mang. Thái Thương Long còn muốn nói thêm, nhưng bị Thái Vũ thần nữ ngăn lại. Lúc này không nên quấy rầy hắn ta, xem hắn có biện pháp gì. Thái Vũ thần nữ thấp giọng nói. Thái Thương Long nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lúc này nhiệt độ càng lúc càng tăng cao. Rất nhanh, cả ba người đều không thể chịu đựng được nữa. Nhất là Phan Lâm. Hắn ta chuyên tâm thi triển y thuật. Đối với nhiệt độ này thì càng thêm khó chịu. Giúp Lâm thần y hạ nhiệt đi. Lúc này Thái Vũ thần nữ khẽ quát, đem công lực truyền qua Phan Lâm. Cái gì? Thái Thương Long sững sờ. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Phan Lâm, hắn ta lập tức thấu hiểu. Lúc này chỉ có thể dùng toàn lực bảo vệ Phan Lâm, bởi vì hắn chính là hy vọng duy nhất của bọn họ. Thái Thường Lòng không dám do dự, lập tức vận khí công chuyển sang Phan Lâm. Có hai người bên cạnh giúp đỡ, nhiệt độ cơ thể cũng giảm đi ít nhiều. Cơ thể đã thoải mái hơn, thi triển châm thuật càng thêm trôi chảy. Hắn không dám dừng lại. Một bên lật sách, một bên thi triển châm thuật, động tác nhanh nhẹn tựa như vũ bão. Ngược lại, Thái Vũ thần nữ và Thái Thương Long thì đều đang rất khó chịu. Hai người đem khí công truyền đi hết, khiến cho da không được bảo vệ. Có chỗ đã bị bỏng, rách da, ứa máu. Hai người đau khổ muốn gào thét, nhưng mà bất lực. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng chịu đựng sự đau đớn này. Dần dần trên người của bọn họ bốc lên khói xanh, tóc trở nên cháy xém, y phục cũng sắp bị nhóm lửa. Không thể không thừa nhận, sức nóng này quá là kinh khủng. Da của bọn họ nứt toác, máu tươi chảy xuống xèo xèo, liền không thấy nữa. Bọn hắn đã hoàn toàn mất nước. Toàn bộ quan tài Thái Vũ không khác gì một đại hoàn lò. Bọn hắn không chịu nổi. Rốt cuộc, Thái Thường Long trong miệng phun ra máu tươi, sau đó trùng điệp mà ngã bên cạnh. Trừng to mắt, không thể ngồi dậy tiếp tục vận khí. Ta bị hỏa diệm tổn hại khí công rồi. Hắn ta bất lực nói. Thái Vũ thần nữ cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Thực lực của bà ta quả thực là hơn hẳn Long Thiên Kiều, nhưng cũng không thể chống đỡ được thêm nhiều nữa. Đại khái một phút trôi qua, Thái Vũ thần nữ cũng phun ra một ngụm máu tươi, nằm vật ra quan tài. Cũng là không thể truyền thêm công lực được nữa. Thời khắc này, Phan Lâm đã hoàn thành việc thi triển y thuật, nhưng hắn lại ngồi xếp bằng, giống như là đang ôm ấp thứ gì đó. Lâm thần y, người không sao chứ? Lòng Thuyền Kiều nói thì thào, nhưng Phan Lâm không nghe thấy hắn ta nói cái gì cả. Vẫn cứ như cũ, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Mất đi nguyên khí che chở, Phan Lâm cũng bị nhiệt độ cao nướng. Hắn cau mày lại, có chút khó chịu. Thái Vũ thần nữ thấy thế thì cắn răng một cái, lại gắng sức ngồi ngay ngắn, đem chút nguyên khí cuối cùng truyền cho Phan Lâm. Nhưng nguyên khí này chỉ như hạt cát trong sa mạc. Các người còn muốn kiên trì sao? Tốt lắm, ta ngược lại muốn xem các người chịu nhịn được hay là hỏa diệm của ta còn giữ được. Nữ tử ở bên ngoài cười lớn, bất ngờ dồn thêm công lực đốt cháy quan tài hừng hực. Một chốc, nhiệt độ điên cuồng lên cao. Thái Vũ thần nữ nhịn không được mà đột nhiên hướng về phía sau ngã khuỵu xuống, không ngừng thổ huyết. Thần nữ đại nhân, không thể tiếp tục được nữa, bằng không trái tim sẽ nổ tung mất. Thái Thường Lòng cắn răng khuyên nhủ. Thái Vũ thần nữ sao có thể không biết chứ? Nhưng lúc này đây, ba người bọn họ căn bản là không có đường lui nữa. Cô ta còn muốn ngồi dậy tiếp tục vận khí, nhưng lần này thì cô ta vừa vận khí, Thái Vũ thần nữ đã bò lồm ngồm, miệng trào máu tươi. Trái tim của bà ta đã bị lửa khống chế, cả người bắt đầu bị đốt cháy. E là bà ta không sống thêm được bao lâu nữa. Chết đều là chết. Thái Thường Lòng yếu ớt thì thầm. Hắn ta không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Cảnh trước mắt quá tuyệt vọng. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại. Cũng tốt, chí ít lúc chết